Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn, chương 1-5, phản chiếu thiết kế sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trend beta, Laris Sun, đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch, cửa ra vào được đóng lại, bên ngoài là hai người đứng canh giữ không cho ai vào. Người phụ nữ nhìn Nikki với vẻ thích thú rồi rút súng ra. Cô ta ở đây là vì phản chiếu thiết kế sư. Nikki, tôi nghĩ là đã có hiểu lầm gì đó ở đây. Tôi không hề có sức mạnh của phản chiếu thiết kế sư. Nikki không thể không nhìn vào khẩu súng trên tay người phụ nữ kia, hai tay cô siết chặt. Quý cô gợi cảm, vậy tại sao chúng ta không làm một phép thử nhỉ? Người phụ nữ đột ngột kéo Nikki vào trận thi đấu phối đồ mà không chút cảnh báo. Cuộc chiến này hoàn toàn khác lạ so với những gì cô từng trải qua. Một sức mạnh ẩn sâu bên trong đang được thức tỉnh. Một giọng nói khác vang lên trong tâm trí Nikki, cô định chiến đấu như thế nào khi bản thân không còn chút ký ức gì? Nikki, anh là ai? Cảnh vật bỗng thay đổi, cô thấy mình đang trôi giữa một biển sao. Nikki, tôi đang ở đâu thế này? Đây là thế giới linh hồn của cô. Chiến trường đích thực cho một trận thi đấu phối đồ. Một trận thi đấu phối đồ thực sự phải là cuộc đụng độ giữa những ký ức và cảm xúc trên mỗi bộ trang phục. Nó được quyết định bởi sức mạnh của ký ức đó. Chẳng lẽ cô đã quên rồi ư? Nikki nhìn người đàn ông lạ mặt với vẻ sợ hãi. Nikki, anh là thầy của tôi sao? Nikki lắc lắc đầu cố nhớ xem anh ta là ai. Leonid, ta chỉ là một hình chiếu của ký ức, không phải thầy giáo của cô. Cô đã nhớ ra chưa? Thức tỉnh sức mạnh bên trong ký ức và lật ngược thế cờ đi nào. Tất cả những ngôi sao đều biến mất sau trận chiến. Mọi thứ lại tĩnh lặng như lúc ban đầu. Nhưng những ký ức lẩn khuất trước kia nay được hiện hữu rõ ràng hơn. Giọng một cô gái trẻ, sự hủy diệt của một nền văn minh thật rực rỡ tựa như pháo hoa vậy. Miralyn là thế giới như thế nào? Nikki, đó là nơi mà cái đẹp chính là cuộc sống, và cuộc sống cũng chính là cái đẹp. Vì vậy luôn có những người chạy theo ảo vọng mà gần như không thể thực hiện được. Giọng cô gái trẻ, đó là lý do tại sao ngay cả sự hủy diệt cũng thật đẹp đẽ ư, Nikki. Đẹp đẽ, những bông hoa cánh rừng và cả những thành phố sẽ chỉ còn là đống đổ nát. Không còn bất cứ dấu vết nào về những người bạn, những người đồng hành đáng mến. Mọi thứ đã gây dựng và mọi thứ hằng mong ước tất cả đều sẽ biến mất. Biến mất như thể chưa từng có sự tồn tại của nền văn minh này vậy. Tất cả đều bởi vì, Leonid, câu chuyện về Miralyn đã đến hồi kết. Anh đứng từ xa, mái tóc màu bạc phất phơ trong gió tuyên bố cho sự lụi tàn của Miralyn. Cách chương.